siêu cấp tội phạm, chương 34, phẫu thuật thay trái tim, góc truyện audio.com. Trong mộng cảnh tầng 2, Lâm Phi cũng thử ngưng kết dao phẫu thuật trong tay ra. Con dao phẫu thuật dài và sắc bén trong tưởng tượng không xuất hiện. Chỉ xuất hiện một con dao lớn cỡ cái bút máy. Biến ảo mọi thứ trong mộng cảnh tầng 2 khó hơn mộng cảnh tầng 1 ít nhất cũng phải 10 lần. Tinh thần lực đã dung hợp sâu hơn. Thông qua dò xét mới nhất của ta, bây giờ ta và ngươi đều chịu tác dụng của pháp tắc trong mộng cảnh tầng 2. Luôn ở cùng nhau, một khi ngươi chết trong mộng cảnh, ta cũng phải ở đây. Phiêu lưu trong khe hở pháp tắc để chờ đợi người thừa kế tiếp theo. Âm thanh của hệ thống chiến thần bắt đầu vang lên trong đầu Lâm Phi. Thần kỳ hơn nữa là còn bắt đầu chỉ điểm cho Lâm Phi. Khe hở pháp tắc là gì thế? Lâm Phi hỏi lại, ngươi có thể hiểu là một nơi là người ta rất khó có thể vào. Đối với ta mà nói, nơi đó tương đương với việc bị giam cầm mấy trăm năm với nhân loại các ngươi vậy. Cho nên lần này ngươi nhất định phải cố gắng sống sót. Hệ thống chiến thần hiếm khi tức giận nói. À, đau quá, lỡ rồi tôi không có khoái cảm đau đớn thế này. Tôi sắp chết à, tôi cảm giác trái tim tôi đã bị đâm xuyên qua. Ám phi hoa trong ngực Lâm Phi đột nhiên rên rỉ nói. Đây không phải thực tại. Chúng ta vẫn còn trong giấc mơ. Cô không chết được đâu. Cô là thánh nữ ma giáo. Là tồn tại vĩnh hằng. Lâm Phi an ủi ám phi hoa trong lồng ngực, dù sao cô gái này cũng có thể triệu hồi quân đội đến. Vì tác dụng của mộng cảnh tầng 2 nên số lượng triệu hồi sẽ giảm đi rất nhiều nhưng dù sao cũng tốt hơn hẳn việc một mình hắn phải đối mặt với toàn bộ địch nhân bách thú đế quốc trong mộng cảnh tầng 2. Chấm, cái gì, chúng ta còn ở trong mơ sao? Chưa trở về hiện thực à? Không phải chúng ta vừa mới đi ra khỏi giấc mơ? Thoát khỏi khoang ngủ sao? Chẳng lẽ đây cũng là mơ? Ám phi hoa kinh ngạc nói. Cô bắt đầu nhắm mắt lại, ngưng kết tinh thần lực bản thân để khôi phục vết thương ở tim. Nhưng cô cũng chỉ có thể khống chế cho miệng vết thương không chảy máu nữa. Cho dù là thánh nữ thì cũng không thể không có trái tim. Trong tín ngưỡng tôn giáo của tôi, trái tim và đầu chính là nguồn suối lực lượng. Hai chỗ này bị thương nặng thì tôi sẽ chết. Lần này do tôi sơ sót, tôi vừa phát hiện ra đây là giấc mơ nhưng trái tim của tôi đã bị thương nặng. Tinh thần lực của tôi không thể làm lành vết thương trong trái tim được. Chắc những địch thủ còn lại trong giấc mơ phải giao cho một mình anh hoàn thành rồi. Tôi phải đến thiên quốc trước một bước, chảy máu quá nhiều, vẻ mặt ám phi hoa tái nhợt nhìn hắn rồi nói. Sau khi nghe thấy những lời này, Lâm Phi liền suy nghĩ một chút, hắn không thể đứng trong con đường kim loại chờ chết được. Hắn bắt đầu ôm ám phi hoa chạy nhanh trong con đường kim loại. Vận may rất tốt, trong con đường kim loại kia, Lâm Phi đã phát hiện ra một cánh cửa. Sau khi dùng một cước đá văng cánh cửa, hắn liền ôm thân thể mảnh khảnh của ám phi hoa trong ngực rồi chạy vào bên trong. À, bên trong cánh cửa. Một nữ nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đang ở bên cạnh cái bàn kim loại. Đeo găng tay cao su, cầm con dao phẫu thuật, đang phẫu thuật một con vật sống nhỏ không biết là gì. Sau khi nhìn thấy Lâm Phi và ám phi hoa cả người là máu trong ngực Lâm Phi kia. Nữ nhân viên nghiên cứu bắt đầu thét to. Chấm, cô ta là con người tồn tại bản địa trong mộng cảnh tầng 2. Không phải là chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc. Mộng cảnh tầng 2 nay là do Bách Thú Đế Quốc căn cứ vào trí nhớ trong đầu tiến sĩ đã tử vong để tạo ra. Bây giờ, chiến sĩ Bách Thú Đế Quốc đi vào mộng cảnh đang nhập vào các nhân viên nghiên cứu và quân nhân binh lính trong giấc mộng này. Một số chiến sĩ Bách Thú Đế Quốc đã quen với thân phận trong mộng cảnh đã có thể bắt đầu đuổi giết ngươi rồi đấy. Hệ thống chiến thần giải thích cho Lâm Phi, tôi có hai câu hỏi. Một, tại sao Bách Thú Đế Quốc lại có thể căn cứ vào trí nhớ của tiến sĩ để tạo ra mộng cảnh đầy đủ như vậy? Hai, nếu cảnh tượng bây giờ là phòng thí nghiệm quân sự dưới lòng đất Thiên Long Liên bang vẫn tồn tại dân bản địa trong giấc mơ. Như vậy, ta có thể lợi dụng quân đội Thiên Long và lực lượng dân bản địa trong giấc mơ này để tiêu diệt chiến sĩ mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc này không? Lâm Phi dò hỏi, mộng cảnh thứ hai này là căn cứ vào mộng cảnh thứ nhất của tiến sĩ. Bọn chúng đã đọc tin tức trong đầu tiến sĩ để diễn biến thành. Có thể nói, người thật sự quen thuộc hoàn cảnh nơi đây chỉ có bản thân tiến sĩ đã chết. Người và trăm chiến sĩ của Bách Thú Đế Quốc cũng không quen thuộc mộng cảnh này. Ý nghĩ thứ hai của ngươi không thể nào thực hiện được. Thông qua dò xét, ta đã biết được nhân viên Bách Thú Đế Quốc tiến vào mộng cảnh lần này có 91 người. Tùy ý thay đổi thân phận. Có thể nói, bây giờ, thế lực chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc đã trải rộng toàn bộ phòng thí nghiệm quân đội dưới lòng đất rồi. Một mình ngươi, lấy thân phận và quyền lợi của ngươi trong giấc mơ này. Ngươi không thể nào có lý do hợp lý để điều động lực lượng dân bản địa công kích những chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc này. Ngược lại, những tên chiến sĩ mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc có thể nhanh chóng tạo cho ngươi một tội danh. Lại lợi dụng lực lượng của dân bản địa để bắt người. Hệ thống chiến thần giảng giải và nhắc nhở trong đầu Lâm Phi. Lâm Phi và hệ thống chiến thần trao đổi là trao đổi ý thức. Thời gian rất ngắn, mà nữ nhân viên nghiên cứu, dân bản địa của giấc mơ này đang thét chói tai. Lâm Phi tiến lên đánh bất tỉnh nữ nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng đang cầm con dao này. Thế giới bắt đầu trở nên yên tĩnh. Lâm Phi nhìn nữ nhân viên nghiên cứu đang ngất xỉu trên mặt đá. Lại nhìn dao phẫu thuật và bàn thí nghiệm trong tay cô. Cuối cùng vẻ mặt phức tạp nhị ám phi hoa trong ngực. Lâm Phi đi tới trước bàn kim loại phẫu thuật, gạt một cái, thân thể con động vật nhỏ đã chết do vừa bị phẫu thuật lúc này liền rơi xuống mặt đất. Hắn đặt ám phi hoa lên bàn phẫu thuật, ám phi hoa, thật ra tôi còn một thân phận bí mật khác. Tôi là bác sĩ là người có y thuật vô cùng cao minh. Giờ tôi sẽ phẫu thuật cho cô. Yên tâm đi, cô không chết được đâu. Chỉ là đổi tim thôi mà. Lâm Phi cười tà ác, nhìn bộ ngực đã bị mảnh kim loại đâm vào của ám phi hoa đang nằm trên giường phẫu thuật kia. Nói, cái gì, đổi tim, anh có thể đổi tim cho tôi. Ca phẫu thuật này không phải chuẩn bị rất nhiều thứ sao? Còn phải có bác sĩ cao cấp thông qua thiết bị đặc thù thì mới có thể làm được. Ám phi hoa cảm giác cả người phát run, mang theo giọng điệu không tín nhiệm nói với Lâm Phi, không phải chỉ là một trái tim sao? Hoảng hốt cái gì, một đêm tôi vốn dĩ có thể đổi cho hơn 10 người. Tim, thận, gan, bàng quang, óc, tôi đều làm qua hết rồi. Yên tâm đi, đây chính là nghề thứ hai của tôi. Lâm Phi nói không thèm để ý chút nào. Sau đó Lâm Phi cầm dao phẫu thuật, đeo bao tay cao su vào. Sau khi dùng dao phẫu thuật vẽ vòng tròn, hắn thuần thục cắt lồng ngực của nữ nhân viên nghiên cứu đang nằm trên mặt đất. Sau khi cắt vài dao, bàn tay hắn đặt vào trong lồng ngực đang phun máu của nữ nhân viên nghiên cứu. Lấy ra một trái tim đỏ ngòm đang đập. Mà ám phi hoa đang nắm trên bàn phẫu thuật thấy dáng vẻ vô cùng tự tin của Lâm Phi và động tác phẫu thuật vô cùng thuần thục. Trong lòng cũng hơi buông lỏng, dù sao trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại trên thế giới cũng có thủ thuật phẫu thuật đổi tim này nhưng phần lớn đều dùng của người thân. Trái tim nhân bản hoặc dùng trái tim bằng máy để thay thế. Cách chương.